Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 303, phục hồi như cũ. Tử Ngọc: Cái kia năng lượng ngừng ở đâu? Chủ nhân: Ngươi đi nhanh đi, tuyệt đối không nên cùng đối phương đối mặt. Đối phương quá cường đại, không phải trước đó gặp được nhỏ nhân vật. Tử Ngọc trên mặt mang theo lo lắng. Lạc Nhạn cắn môi dưới, có thể làm cho Tử Ngọc nói ra như vậy mà nói, đủ để nhìn ra người này năng lực. Dù sao vừa rồi Hà Kiệt xuất hiện thời điểm, Tử Ngọc có thể là nửa câu đều không có nói, nhưng ra sao Kiệt năng lực, Lạc Nhạn lại là cảm thấy. Cho nên ở Tử Ngọc mở cái miệng này sau, Lạc Nhạn liền lựa chọn lui ra phía sau, chuẩn bị lên thuyền rời đi. Chỉ là bọn hắn muốn ngược lại tốt, này lại là có người không nguyện ý. Cơ hồ ở trên Lạc Nhạn thuyền chuẩn bị rời đi thời điểm, cái kia thật dài bụi cỏ bị vén lên, lộ ra bên trong mặt, đó là một trương đẹp đẽ mặt. Nếu như có thể bỏ qua phía trên sát ý mà nói, có lẽ sẽ càng thêm hoàn mỹ. Hắn nhìn xem Lạc Nhạn phương hướng, tay hơi hơi giơ lên, cảm giác được mặt nước hơi rung nhẹ. Lạc Nhạn để tay ở băng bên trên, bắt đầu khống chế nước, thuyền nhanh chóng hướng phía trước hoạt động, mà cái kia thân ảnh đã chậm rãi đi ra, hướng bọn hắn phương hướng chạy nhanh tới. Hắn tốc độ rất nhanh, ở chạy nhanh thời điểm liền không có dính vào nửa giọt nước. Mắt thấy cách bọn hắn càng kéo càng gần, Lạc Nhạn vung tay lên, một đạo tường băng chặn nam nhân thân ảnh, một bên nhanh chóng nhượng thuyền rời đi. Chỉ tiếc Lạc Nhạn muốn ngược lại tốt, tường kia lại là trong nháy mắt liền để nam nhân cho xông phá. Mắt thấy tường băng phá vỡ, nam nhân lại muốn lên trước, Lạc Nhạn chau mày, ta ngăn đón hắn, các ngươi đi mau. Lạc Nhạn nói xong, đem bình an bỏ vào phía trên, con mắt nhìn về phía đằng sau Tử Ngọc. Tử Ngọc một mặt lo lắng, nhưng là cũng biết rõ, này lại không phải muốn những này thời điểm. Chủ nhân, ngươi cẩn thận một chút, ta sẽ không xảy ra chuyện. Lạc Nhạn nghiêm túc nhìn xem Tử Ngọc, ở không có tìm được lôi nặc, ở không có nhìn xem bình an lớn lên tình huống dưới, nàng sẽ không để cho bản thân xảy ra chuyện. Lạc Nhạn cắn răng, người đã nhảy lên một cái, rơi xuống trên mặt nước. Ở nàng rơi xuống thời điểm, mũi chân nơi đã ngưng tụ khối băng, để cho nàng không đến mức chìm. Tay khẽ động, một đạo băng chùy ngưng tụ, hướng nam nhân phương hướng mà đi. Chỉ là mới vung đi, cái kia nam nhân khẽ nhếch miệng, đầy miệng cắn băng chùy, vốn là cứng rắn băng chùy, lạch cạch một tiếng, trong nháy mắt đứt gãy. Thấy cảnh này, Lạc Nhạn sắc mặt biến hóa, chết, các ngươi đều đáng chết. Nam nhân một bên nuốt, một bên nhìn chằm chằm Lạc Nhạn, cái kia ánh mắt giống như là dính nọc độc, nhượng Lạc Nhạn sắc mặt biến hóa, đuôi mắt nhìn về phía đằng sau thuyền. Tuy nhiên đã đi một khoảng cách, nhưng là cái này nam nhân tốc độ thật nhanh, nếu như bị hắn để mắt tới, hậu quả có thể nghĩ. Trong lòng lo lắng, trước người đã ngưng tụ băng long, này lại ở trên nước, đối với Lạc Nhạn có ưu thế. Bốn phía nước do nàng sử dụng, Lạc Nhạn con mắt khẽ động, người đã chui vào trong nước, mà cái kia băng long đối với nam nhân phương hướng táp tới, nam nhân né tránh. Mà lúc này mặt nước lại lục tục ngo ngoe xuất hiện cột nước, muốn đem hắn thôn phệ trong đó. Nam nhân không ngừng né tránh, hé miệng nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn thân thể chung một cỗ cường đại lôi điện chính tại lan tràn, vung tay lên ở giữa, cái kia băng long trong nháy mắt xuất hiện vết rách, không ngừng tan rã, mà bốn phía nước cũng ở lôi điện điểm kích dưới, dần dần đã mất đi sinh cơ. Lạc Nhạn nhịn không được lộ ra mặt nước, thân thể còn mang theo dòng điện, run nhẹ nhẹ. Thấy cảnh này, nam nhân nhào tới trước một cái, Lạc Nhạn trừng mắt, mà tại lúc này, một thân ảnh từ mặt nước trong nháy mắt lao ra, đại đại đầu, va chạm nam nhân thân thể, một bên quấn lấy Lạc Nhạn thân thể, nhanh chóng thoát đi. Một màn này, phát sinh quá nhanh, không cần nói nam nhân, liền là Lạc Nhạn còn có chút sai sững sờ, chờ đến kịp phản ứng, con mắt lập tức sáng lên. Tiểu xà cúi đầu xuống, đối với Lạc Nhạn thè lưỡi, đem nàng bỏ vào trên thuyền, một bên đẩy thuyền hướng phía trước. Này lại tiểu xà, đã cường đại mấy chục lần, cái kia khổng lồ thân thể, còn có lóe quang mang lân phiến, đều để cho người ta cảm giác được cường đại. Lạc Nhạn ý nghĩ mới chợt lóe lên, mà lúc này, tiểu xà thân thể run lên, dòng điện nhanh chóng chảy đến nó thân thể, để nó đầu động. Lạc Nhạn hút miệng hơi lạnh, nhìn xem này lại, đang nắm tiểu xà cái đuôi nam nhân, con mắt lóe lên, người nhảy xuống, đối với nam nhân phương hướng mà đi, chỉ là mới chạy hai bước, liền bị tiểu xà khổng lồ thân thể chặn đứng. Người làm cái gì? Lạc Nhạn âm thanh hơi sách, bất mãn nhìn xem tiểu xà. Tiểu xà thè lưỡi, thân thể không ngừng run run. Thật lâu, cái kia ra trong nháy mắt phá vỡ, giống như là thoát ra đồng dạng. Cái kia thân thể trượt ra, mang theo Lạc Nhạn, rơi xuống đáy nước, đẩy xe trượt tiết hành tẩu. Lạc Nhạn sững sờ, quay đầu, nhìn xem đứng tại nguyên chỗ, một mặt nổi giận nam nhân. Lúc này mới đem con mắt rơi xuống tiểu xà cái đuôi bên trên. Tiểu xà, người thế nào? Không có việc gì. Tiểu xà thè lưỡi, cái đuôi đau đớn, để nó tốc độ chậm không ít. Lạc Nhạn đưa tay, đặt ở nó trên người. Tiểu xà trong nháy mắt thu nhỏ, khôi phục lúc trước cái kia nho nhỏ dáng dấp. Chỉ là này lại cái đuôi đã không tại, ước chừng ít 10 cm. Phải biết, hiện tại tiểu xà cũng liền dài 1 mét, ít 10 cm, đối với nó khổng lồ thân thể, là thiếu một lớn đoạn đây. Lạc Nhạn sắc mặt trầm xuống, bất quá lúc này chạy trốn quan trọng, mà cái kia nam nhân, tay nắm lấy tiểu xà cái đuôi, con mắt lấp lóe, thân thể đứng ở trên nước, lộ ra thật dài răng nanh, đối với bọn hắn phương hướng gầm rú một tiếng, một chưởng đánh tới trên mặt đất, lôi điện trong nước lan tràn. Trong nháy mắt, trên mặt biển, xuất hiện mấy cái cá, mà Lạc Nhạn bọn hắn, cũng đã không thấy. Lạc Nhạn vốn chính là thủy hệ dị năng, này lại trốn ở trong nước, để tay ở xe trượt tuyết bên trên, không ngừng hoạt động, thuyền dựa theo lớn khở phương hướng xuất phát. Qua một hồi lâu, lúc này mới lên thuyền, thân thể tựa vào một bên, tuy nhiên chỉ là mấy chiêu, nhưng là nàng là thật cảm giác được uy hiếp. Cho nên nếu như có thể, nàng thật đúng là không muốn cùng đối phương đối đầu. Mụ mụ, ngươi không sao chứ? Bình An lo lắng nhìn xem Lạc Nhạn. Lạc Nhạn thân thể run lên, phía trên nước lập tức bỏ đi. Tuy nhiên không có đi sạch sẽ, nhưng là phơi nắng thái dương, cũng liền không sai biệt lắm. Gặp Lạc Nhạn không có việc gì, trên thuyền mấy người cũng nhẹ nhàng thở ra. Mà Lạc Nhạn thì là giơ tay lên, đem tiểu xà thân thể bạo lộ ra. Lúc này mới nhìn về phía Tử Ngọc, có hay không biện pháp trị? Có thể. Tử Ngọc gật đầu, nắm tay đặt ở tiểu xà trên người, theo dòng năng lượng ra, tiểu xà vết thương bắt đầu cứng lại. Lạc Nhạn nhẹ nhàng thở ra, nhưng là trong lòng lại vẫn là hơi nghi hoặc một chút. Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Lạc Nhạn hoang mang nhìn xem tiểu xà. Tiểu xà vết thương theo phục hồi như cũ, cuối cùng là thoải mái hơn, thè lưỡi, chủ nhân, ta đi theo ngươi đã lâu, chỉ là ngươi một không biết. Cái gì? Ta một mực truy ở phía sau ngươi. Kỳ thật cái kia một ngày, tiểu xà đã đuổi tới nơi đó đi. Ở biết rõ Lạc Nhạn theo thạch đầu rơi vào trong biển sau, nó liền tìm mùi vị, truy ở Lạc Nhạn sau lưng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.